Em tặng cầm máu lại đi. Anh ấn nút gọi y tá. Cô vẫn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.